Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, đi săn. Nhiếp Phá rất thức thời bày ra tay, liền trực tiếp đi, đã nhưng không đi được. Cái kia còn có cái gì tốt nghe? Lão bản nương tiếp tục nói, nhiệm vụ lần này gọi là đi săn. Diệp Sát sửng sốt dưới nói, đi săn. Lão bản nương gật đầu nói, đúng vậy, bởi vì nhiệm vụ này không có đơn giản như vậy. Diệp Sát làm rồi cái rửa tay lắng nghe thủ thế. Lão bản nương nói, Montero tiến sĩ vì quân phản kháng đánh cắp rồi một chút vô cùng trọng yếu tư liệu. Thậm chí, rất có thể còn có một cái phi thường chân quý nghiên cứu phẩm. Sau đó lẩn trốn rời đi rồi. Nhưng hắn không có đến quân phản kháng tiếp ứng địa điểm. Diệp Sát nói, hắn độc thôn. Lão bản nương nói, hắn máy bay trực thăng xảy ra sự cố, rơi xuống tại một cái gọi ba chân võ bên trong địa phương. Nơi đó có một gia người sống sót nhân loại nơi đóng quân. Hắn ăn mặc camiscope công ty quần áo. Những cái kia may mắn còn sống sót nhân loại nơi đóng quân đang đuổi giết hắn. Diệp Sát nói, cứu người, a, không đúng, giết rồi cũng được, trọng yếu là đừng để đồ vật sa sút, bị người sống sót nhân loại nơi đóng quân người cầm tới. Lão bản nương lật một cái xem thường nói, ngươi có thể hãy nghe ta nói hết sao? Tốt, a, Diệp Sát nhấc tay làm dáng đầu hàng nói, ta không chen vào nói. Lão bản nương nói, quân phản kháng đã phái người đi tiếp ứng Montero tiến sĩ rồi. Camiscope công ty cũng phái ra rồi truy kích đội ngũ, mà chỗ kia người sống sót nhân loại nơi đóng quân người. Tự xưng chủ nghĩa tự do người, kẻ phạm pháp, bọn hắn không giống với đồng dạng người sống sót nhân loại nơi đóng quân. Diệp Sát nói, là như thế nào khác biệt pháp? Lão bản nương nghĩ rồi nghĩ nói. Nhớ kỹ độc nhãn lão đầu sao? Diệp Sát gật đầu nói. Minh bạch rồi, nhắc tới độc nhãn lão đầu. Diệp Sát liền thật minh bạch rồi. Mà thế bên trong kẻ như vậy cũng không ít. Nói đơn giản, bình thường người sống sót loại nơi đóng quân. Là người sống sót cùng một chỗ tổ kiến. Chiếm cứ một chỗ nơi tương đối an toàn. Nghĩ biện pháp sinh tồn được địa phương. Nhưng độc nhãn lão đầu đâu? Kỳ thực, độc nhãn lão đầu cũng thuộc về không có trèo lên tử vong đoàn tàu. Nhưng may mắn sống xuống đến may mắn còn sống sót nhân loại. Sau đó xoắn suýt rồi không ít người. Tạo thành rồi một thế lực. Cùng người sống sót nhân loại nơi đóng quân là không sai biệt lắm. Chỉ là hắn sinh tồn phương thức không giống nhau lắm. Cái gọi là mạt thế là cái gì? Tàn khốc. Tuyệt vọng, đây đều là mạt thế đại danh từ. Giống độc nhãn lão đầu kẻ như vậy. Ý nghĩ rất đơn giản. Dù sao qua đều là khả năng đã không còn ngày mai thời gian. Đã nhưng như thế, vì sao không thả tung chính mình? Nhân tính xấu xí tại đám người này thân trên bày ra không thể nghi ngờ. Bọn hắn sinh tồn phương thức chính là có hôm nay. Không có sáng mai, đốt giết cướp giật cái gì đều làm. Không có bất kỳ cái gì đạo đức ranh giới cuối cùng. Nữ nhân đối bọn hắn tới nói là đồ chơi. Cái khác may mắn còn sống sót nhân loại nơi đóng quân khẩu phần lương thực chính là bọn hắn mục tiêu. Giết người, cướp đoạt, phóng túng, đây chính là bọn họ sinh hoạt. Lão bản nương nói, cho nên, đám gia hỏa này căn bản không để ý quân phản kháng. Cùng nó nói nghĩ lầm Montero tiến sĩ là Camiscope công ty nhân tài truy sát. Ngược lại không như nói. Bọn hắn cho rằng Montero tiến sĩ trong tay đồ vật rất có giá trị. Lúc này mới tiến hành cướp đoạt. Diệp Sát nói. Bọn hắn đoạt rồi lại có thể như thế nào đây? Lão bản nương nói. Cùng quân phản kháng giao dịch. Cùng Camiscope công ty giao dịch. Cũng hoặc là... Bọn hắn cảm thấy kia đồ vật có lẽ đối bọn hắn hữu dụng. Diệp Sát khinh thường nói, nghiên cứu tư liệu, bọn hắn nhìn hiểu không? Lão bản nương nói, sự thực là thật có thể là hữu dụng. Đám người kia không đơn giản, bởi vì bọn họ đầu lĩnh Skoll đã từng là Commiscope công ty thí nghiệm căn cứ một tên sở nghiên cứu. Sở trường, gia hỏa kia có thi hóa dược tề, còn có bản đầu thuốc giải độc, cho nên thật có khả năng nhìn hiểu, thậm chí lợi dụng. Diệp Sát cầm ngón tay điểm điểm cái trán nói, này chuyện thật loạn, lão bản nương nói, vẫn chưa xong, Skoll trong tay thi hóa dược tề cùng bản đầu thuốc giải độc tựa hồ cũng có vấn đề. Rất có thể so Commiscope công ty càng tốt hơn. Diệp Sát kinh ngạc nói, a, thi hóa dược tề tổng loại phong phú, chủ yếu là thông qua rút ra biến dị zombie gen làm ra. Đại khái trên tác dụng cùng loại, đều là trào lên thi hóa, ngắn ngủi tăng lên sức chiến đấu, nhưng tác dụng phụ rất lớn, tốt nhất kết quả đại khái là an bình chết đi. Về phần thuốc giải độc, này đều vật cũng xác thực tồn tại, tử vong đoàn tàu còn có bán, nhưng kỳ thực không có tác dụng gì, bởi vì thuốc giải độc lại được xưng là bản đầu thuốc giải độc. Nói đơn giản, chính là chỉ đối ban đầu zombie virus hữu hiệu, mà lại còn cần thiết muốn tại cảm nhiễm virus thời kỳ ủ bệnh nội sử dụng. Nếu như tại mặt thế bạo phát trước đó, có thể đại lượng sản xuất tiêm vào, kia mặt thế có lẽ sẽ không tiến đến. Nhưng mặt thế tiến đến về sau, cái đồ chơi này thật không có cái gì tác dụng lớn. Không nói trước biến dị zombie không ngừng diễn sinh ra rất nhiều kiểu mới virus, liền nói bình thường zombie cũng đang không ngừng tiến hóa. Ví dụ như, lúc ban đầu zombie không cách nào chạy nhanh, chỉ có thể đi tập tễnh tiến lên. Âm thanh cùng huyết dịch mùi vị là hấp dẫn bọn hắn chủ yếu nơi phát ra. Nhưng bây giờ có rất nhiều zombie có thể chạy nhanh, đồng thời không cần lấy âm thanh cùng huyết dịch mùi vị. Chỉ cần có người sống, những cái kia zombie liền có thể cảm giác được. Thậm chí, lúc ban đầu zombie thuần túy chỉ có công kích bản năng, thẳng thừng chút nói chính là cắn chết dẹp đi. Nhưng bây giờ zombie gặm ăn, nhưng thật ra là đang ăn uống. Dạng này có thể kéo dài dài zombie tuổi thọ ấy nhỉ. Cái khác một chút rất nhỏ biến hóa còn có rất nhiều, mà cái này trồng vào hóa cùng cải biến đều sẽ dẫn đến gen xuất hiện cải biến, mà cảm nhiễm virus một lần nữa truyền bá, liền biến thành rồi kiểu mới virus. Ví dụ như y tế bào hình virus loại kia đồ vật, làm ra zombie liền bình thường zombie, vẫn là biến dị zombie đều rất khó giới định. Nói là biến dị zombie à, kỳ thực thuần túy độ nguy hiểm cùng thực lực không đạt được tiêu chuẩn này. Hơn nữa còn năng lượng sinh. Nhưng nói là bình thường zombie à, khó mà giết chết đặc điểm lại thật kinh khủng. Cho nên, thuốc giải độc có hữu dụng hay không? Ngược lại là thật hữu dụng. Còn có không ít phiên bản, thậm chí còn có kháng thể huyết thanh tồn tại. Nhưng dựa vào cái này hóa giải mạt thế nguy cơ căn bản không có khả năng. Thậm chí chỉ có thể làm đến bị một bộ phận rất nhỏ zombie cắn được sau không bị cảm nhiễm. Về phần hai loại đồ vật căn nguyên, đương nhiên là Commiscope công ty. Cứ việc Diệp Sát cảm thấy này hai đồ chơi tác dụng có hạn, nhưng là lại có người có thể làm ra so Commiscope công ty tốt hơn. Đây là để Diệp Sát vô cùng kinh ngạc. Dù sao, cái này nghiên cứu phương pháp, Commiscope công ty có lượng lớn tài nguyên, cũng không phải là đơn thuần có được phương diện nào đó kỹ thuật liền có thể siêu việt. Lão bản nương nói, cho nên, nhiệm vụ lần này là đi săn. Người không chỉ muốn đi cướp đoạt đồ vật, vẫn là đi giết người. Nếu như Skoll trong tay đồ vật thật vượt qua Commiscope công ty đồ vật, vậy liền tuyệt đối không thể để cho Commiscope công ty đạt được. Nghiên cứu hàng mẫu cũng không được. Diệp Sát giật mình nói, cho nên, may mắn còn sống sót nhân loại nơi đóng quân người giết rồi. Commiscope công ty biết rõ này chuyện người giết rồi. Lão bản nương nói, quân phản kháng cũng giết. Chủ nghĩa tự do người chính là bầy người bình thường. bọn hắn muốn cùng quân phản kháng. Còn có Camiscope công ty người đối kháng, khẳng định phải thi hóa, sau đó gặp bọn hắn công kích sau người còn sống sót. Chính là nghiên cứu hàng mẫu, Diệp Sát nói, ta biết rõ đi săn ý tứ rồi, chỉ bất quá, nhiệm vụ này chỉ có ta một cá nhân, quá khó khăn rồi chút a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.